99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1029, chương 1032. Nãy đầu óc không dùng được. Cái này gọi là không tự trọng. Sắc bén lời nói đâm xuyên vào Âu Minh trái tim. Âu Minh nhìn xem nàng, ánh mắt phức tạp, ngực nhịn không được có chút chua chua. Còn có, hiện đau, ta không có. Âu Minh cắn răng quát. Họ Dư, ta đối với ngươi như vậy, ta chẳng lẽ còn không biết sao? Ta đương nhiên biết rõ. Dư Lý Lý nhìn xem hắn, nụ cười liễm xuống tới, có chút cong môi. Nhưng là ngươi làm gì ta? Chính ngươi hiểu biết chính xác sao? Hắn vẫn cho là hắn đối với nàng rất tốt. Xác thực, rất tốt. Nhưng cũng không phải Dư Lý Lý muốn. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi trong lòng mình rõ ràng. Dư Lý Lý cười cười, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại. Ta không nghĩ lại theo ngươi chơi loại này nhàm chán trò chơi. Ngươi đi đi. Âu Minh, ta không nghĩ đi cùng với ngươi. Thực không nghĩ. Dư Lý Lý tựa ở Thẩm Chi Liệt trên người, có chút nghiêng đầu, chôn ở trên lồng ngực của hắn, nói: "Mời ngươi rời đi đi, về sau cũng không cần trở lại." Một trận lời nói hô lên, Dư Lý Lý đã tình trạng kiệt sức, Thẩm Chi Liệt đau lòng đưa nàng ôm chặt, mặt lạnh lấy nhìn xem Âu Minh, quát: "Không nghe thấy sao? Mời ngươi rời đi." Nói xong, Thẩm Chi Liệt liền đem Dư Lý Lý ôm vào nàng trong phòng, đem Dư Lý Lý buông xuống. Lại thấp mắt thấy nàng, phát hiện nàng đã sớm đầy mặt ướt át, sắc mặt tái nhợt, vết nước sáng lên óng ánh, rất đẹp, giống như là một đóa gần như tàn lụi hoa hồng. Dư Lý Lý là hắn gặp qua cứng rắn nhất nữ nhân, không phải đẹp nhất, lại là độc nhất vô nhị, làm say lòng người. Thậm chí Liệt giao qua không thiếu nữ bằng hữu, lại không có một cái nào để cho hắn dạng này đau lòng. Âu Minh chính là một hỗn đàn, đưa nàng sắp xếp cẩn thận, nhẹ nhàng giúp nàng đắp chăn lên. Thẩm Chi Liệt ngồi ở nàng bên giường, không tiếp tục ra ngoài. Dư Lý Lý nhắm mắt lại sau nửa ngày, hỏi: "Hắn đi rồi sao?" "Không biết." Thẩm Chi Liệt không có ra ngoài, nhưng mắt nhìn Dư Lý Lý một chút. "Còn khó chịu hơn sao?" "Ân, đói bụng." Thẩm Chi Liệt cười khẽ, nói: "Ta đi đem đồ vật lấy đi vào ăn đi." "Tốt." Dư Lý Lý từ đầu đến cuối không có mở mắt. Thẩm Chi Liệt đứng dậy đi ra ngoài, phát hiện Âu Minh đã sớm chẳng biết lúc nào đi thôi. Trên mặt bàn để đó một tấm lời ghi chép, trên đó là đẹp mắt cứng cáp chữ. Âu Minh bút tích: "Chờ ta." Chỉ có hai chữ. Thẩm Chi Liệt bắt đầu lo lắng. Gia hỏa này, thế mà còn không hết hy vọng. Đem lời ghi chép xé nát nhét vào trong thùng rác. Thẩm Chi Liệt đem vừa mới mua được thức ăn ngoài sách tiến vào, giả bộ không có chút nào việc một dạng, cười đem ăn đồ ăn đem ra. Thẩm Lạc An tiếp vào Âu Minh tin nhắn thời điểm là ở hơn 7 giờ tối. Âu Minh tin nhắn vô cùng đơn giản: "Làm giao dịch a." Thẩm Lạc An nhìn tin nhắn một chút, hồi phục: "Ta tại Khang Thành, ngày mai gặp." Tiếp theo liền đem điện thoại vứt xuống một bên, nhìn về phía trước mặt Diệp Du Du. Diệp Du Du có chút sợ hãi, nhìn xem trước mặt Thẩm Lạc An, ngực trực nhảy, hô: "Lạc An ca ca, ta biết rõ sợ." Thẩm Lạc An bước tiến một bước, nhìn chung quanh một chút cách cục bố trí. "Ngươi liền để nãi nãi ở tại như ngươi loại này tiểu địa phương rách nát. Ta, nãi nãi thân thể không tốt, ngươi không biết." Thẩm Lạc An nhìn xem nàng, sắc mặt âm trầm. Diệp Du Du không dám ngẩng đầu, thấp mặt, đô đô thì thầm: "Ta, nãi nãi đầu óc không dùng được, ngươi không biết, Lạc An ca ca, là nãi nãi để cho ta mang nàng đến, ta cũng là, nàng bảo ngươi mang, ngươi liền mang, nàng cho ngươi đi khi chết lúc, ngươi làm sao cũng không chết đi đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.